Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là tiến vào trung đẳng tinh vực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn để lại cô nàng Đường Ức hay là phiên bản nâng cấp phiên bản 2.0 của Liễu Thanh Giao, và hắn sẽ cùng với Nhậm Thanh Hoan cùng nhau tiến vào trung đẳng tinh vực. Tuy nhiên là biết trước là hai người sẽ chưa chắc đã ở cùng một chỗ, cho nên là có thể lên đó thì sẽ phải đi tìm nhau và có nhiều cái phiền phức rắc rối diễn ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra bạn nhé. Nhìn phía dưới kia có vô số thân ảnh đang quỳ rạp xuống, lại nhìn thấy những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, rồi rất nhiều tiếng gào thét quanh quẩn bên tai. Nó hóa thành giống như một cơn lốc vậy. Bốn chữ cùng tiễn tồn thượng tràn đầy hồi âm, hoặc là giả ý, hoặc là chân tình, thì Tô Hàn ở thời khắc này vẫn động dung như cũ. Chư vị, hắn hít vào một hơi thật sâu vung tay lên, làm cho vô tận thân ảnh kia đều tại thời khắc này bị một cỗ lực lượng mềm mại nâng lên, chậm rãi đứng dậy. Vô số người cảm thấy rung động, nhân số nơi đây đã vượt quá vạn ức, mặc dù bọn họ không sử dụng lực lượng tu vi để quỳ xuống, thế nhưng nếu muốn đem tất cả mọi người nâng lên, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Các người tuy rằng tôn xưng Tô Mỗ vi tôn, thế nhưng căn bản mà nói thì Tô Mỗ bất quá cũng chỉ là giống như các ngươi, là một nhất giai thảo tu mà thôi. Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Tô Mỗ tại thời điểm ở Đại Lục Long Võ mà đến hạ đẳng tinh vực này thì cũng từng trải qua sinh tử, cũng từng trải qua rực rỡ. Tu sĩ lấy bản thân mình vi tôn, không lạy trời đất, chỉ bái phụ mẫu. Ngày xưa, Tô Mỗ đã từng cùng các người phát sinh qua thù hận, cũng đã từng nhận ân huệ của các ngươi. Thằng đến bây giờ hết thảy, theo gió bay đi, mọi thứ đã không còn trọng yếu nữa. Thời kỳ sau này, Phượng Hoàng Tông sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh mà Tô Mỗ để lại. Cho dù bọn họ là đệ nhất tông của hạt đẳng tinh vực, thì cũng tuyệt đối sẽ không ngang ngược cản rỡ, hoành hành bá đạo. Thiên địa không thay đổi, phong vân tán diệt, năm sông bốn biển đều là bằng hữu. Thời điểm nên giúp đỡ thì Phượng Hoàng Tông vẫn sẽ giúp đỡ các ngươi. Nhưng nếu Phượng Hoàng Tông gặp khó thì cũng hy vọng các ngươi có thể tự thân viện thủ. Nói tới đây, Tô Hàn không lên tiếng nữa, mà ngoại trừ người của Phượng Hoàng Tông ra, tất cả mọi người lúc này đôi mắt sáng ngời cao giọng hô: Chúng ta cẩn tuân, tôn thượng chi lệnh. Tốt. Tô Hàn mỉm cười, ánh mắt dần lướt qua đám đông. Hắn quét qua Phượng Hoàng Tông, Tam giáo, cửu phái 72 tông và cũng quét qua các thế lực nhỏ và đám tán tu. Cuối cùng là ánh mắt và thần sắc ngày càng bình tĩnh, chỗ sâu trong đáy mắt của hắn có chút thất lạc lóe lên. Ngươi đang tìm nàng sao? Ở bên cạnh, âm thanh của Nhậm Thanh Hoan truyền tới. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Tính cách của nha đầu kia vẫn giống như khi còn bé vậy. Khi mà ta chọc giận để cho nàng không thích, thì ngay cả tiễn ta một đoạn đường nàng cũng không nguyện ý. Có lẽ vậy, Nhậm Thanh Hoan mấp máy môi một cái lập lờ nước đôi. Trên thực tế, nàng quan tâm tới ngươi cũng không thua gì ngươi quan tâm tới nàng. Ngươi không muốn để cho nàng đi trung đẳng tinh vực gặp phải cực khổ. Nàng tại sao không phải là muốn đi cùng với ngươi để trải qua mỗi mùa xuân hạ thu đông cơ chứ? Được rồi, Tô Hàn lắc đầu nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Lại nói một năm này ngươi tốt cùng là đi nơi đâu vậy? Hắn nắm chắc là muốn hỏi, không nên hỏi, thế nhưng đều không nhịn được mà mở miệng hỏi ra. Sau này rồi ngươi sẽ biết thôi. Nhậm Thanh Hoan lại né tránh ánh mắt của Tô Hàn. Các người, những cái nữ nhân này thực sự là khiến người ta đau đầu. Tô Hàn cũng mấp máy môi, rồi bỗng nhiên là xoay qua ôm lấy Nhậm Thanh Hoan. Mùi thơm nước mũi tại thời điểm hắn cúi xuống bên tai Nhậm Thanh Hoan chuyển vào, thấp giọng nói: Người khác đều nói là nữ nhân sau lần đầu tiên thì mùi thơm trên cơ thể liền không còn nữa, thế nhưng cơ thể người ngửi vẫn còn tốt như vậy. Nhậm Thanh Hoan cũng không dãy giụa, cũng vòng tay ôm lưng Tô Hàn ôn nhu nói: Sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực, rất có thể chúng ta sẽ bị tách ra, người phải bảo vệ tốt chính mình, và nếu như thế thì người mới có thể bảo vệ được ta. Người cũng thế. Tô Hàn há miệng nhẹ nhàng hôn lên mặt Nhậm Thanh Hoan, răng rắc. Vào thời khắc này, hắc động to lớn kia lại chuyển ra tiếng vang kịch liệt. Hai người đều biết đã đến thời điểm phải ra đi. Đi thôi. Nhậm Thanh Hoan nắm chắc tay của Tô Hàn, lộ ra nụ cười gượng ép. Ít nhất thì chúng ta cũng rời đi chung một chỗ. Tô Hàn hào sảng cười to, quay đầu nhìn xuống một lần nữa. Chư vị, Tô Mỗ cáo từ. Vù một tiếng, âm thanh vang lên, Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan không còn lưỡng lự, bước chân khẽ nhấc liền tiến nhập vào trong hắc động. Trong chớp mắt này, tất cả ánh mắt của người Phượng Hoàng Tông đều ươn ướt. Cùng tiễn tông chủ, cùng tiễn tôn thượng. Những người khác cũng thời khắc này khom người xuống. Tô Hàn không để cho bọn hắn quỳ, vậy thì bọn hắn sẽ không quỳ. Âm thanh cuối cùng kia hoàn toàn là hóa thành gió lốc, liền ngay cả đại lục trăm tỷ dặm tựa hồ cũng chấn động, sinh ra một chút dị động. Cùng tiễn truyền kỳ. Ở hướng tây bắc của hạ đẳng tinh vực, đây là một quả tinh cầu nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Đông tây nam bắc đường kính chỉ có ngàn vạn dặm. Nếu như không phải là lẻ loi ở trong tinh cầu này có thể thai nghén ra sinh linh, thì thực sự nó không thể coi là một cái tinh cầu. Mà giờ khắc này, trên một ngọn núi của tinh cầu đang có hai người đứng đó, một nam một nữ. Nữ tử có bộ dáng trẻ tuổi, mỹ lệ đến cực hạn, dáng người là vạn không được một, có thể coi là khuynh quốc khuynh thành. Đối diện với nàng thì là một lão giả đang đứng yên lặng, tóc trắng phất phơ, thân ảnh cong xuống, giống như đói bụng cả vạn năm, gầy gò không chịu được. Nhanh, nhanh lên, hắn đã đi rồi. Nữ tử nâng tầm mắt lên, nhìn về phương xa, giống như có thể xuyên thấu qua vô tận tinh không mà thấy được cái hắc động kia. Ta muốn đuổi kịp bước chân của hắn. Người cần phải biết. Lão già kia lắc đầu cười một tiếng, dùng tu vi phàm lành, cảnh này của ngươi ở dưới hạ đẳng tinh vực đều như sâu kiến, chớ nói chi là trung đẳng tinh vực, tiên cảnh đi đầy đất như lợn con. Mặc dù Lóc Phu chưa từng đi, thế nhưng cũng đã từng nhìn thấy heo chạy rồi. Ở trong trung đẳng tinh vực, từng bước đều có nguy cơ, cường giả giận dữ thì có thể là chấn thiên diệt địa, vô số sinh mệnh đều phải chôn cùng. Ở nơi đó căn bản không có đạo lý gì có thể giảng cả, cũng không có người nào lại vô duyên vô cớ đối tốt với người. Người lớn lên xinh đẹp như vậy, lại không phải là biến ảo thành. Dung mạo bộ dạng này, tất nhiên sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu người ngấp nghé. Nếu như thực sự có mối nguy, tôn thượng coi như có muốn cứu người thì cũng không thể có năng lực đó. Lão Phù khuyên người, vẫn nên tạm thời. Người có thể đừng có nói nhiều hay không? Đôi mày thanh tú của nữ nhi này nhíu lại trực tiếp cắt ngang. Ta nói tiền bối, hắn đều đã đi rồi, ngài hiện tại giúp ta mà nói, thì ta còn có thể cùng hắn tiến vào cùng một chỗ. Được rồi, tùy người vậy. Lão già lắc đầu, thời điểm phất tay liền có một viên tinh thạch xuất hiện. Đây chính là một viên chuyển tống tinh thạch duy nhất của liên minh tinh không của Lão Phu ở dưới hạ đẳng tinh vực. Nếu như không phải năm đó đã được tổ tông của Nhậm gia để lại một cái ân tình, thì ta cũng sẽ không lãng phí miếng tinh thạch này trên người của ngươi. Ngài nhất định sẽ vì hành động hôm nay mà cảm thấy vui mừng. Nữ tử kia nghiêm túc nói, phải không đây? Lão già cười ha hả, thực sự là khó có thể tưởng tượng, vậy mà lại có một phàm cảnh nói với ta loại lời này. Ít nhất thì tôn thượng sẽ báo đáp ngươi, không phải sao? Nữ tử nói. Tôn thượng, lão già trừng mắt, nếu để cho hắn biết là ta đã đưa ngươi truyền tống đến trung đẳng tinh vực, hắn không giết ta mới là lạ. Hắn sẽ không biết đâu. Nữ tử lộ ra nụ cười gian xảo, nếu như Tô Hàn ở đây nhất định sẽ phát hiện ra. Lão giả này chính là cường giả đỉnh phong đã từng ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông, đó là gia gia của Mục Thần Linh. Còn nữ tử này không phải Đường Ức thì là con bé nào vào đây nữa? Trung đẳng tinh vực không có bất kỳ tinh cầu gì tồn tại, nơi này là một mảnh lục địa, không sai, chính là trung đẳng tinh vực, đều là một mảnh lục địa to lớn. Lục địa to lớn này căn bản vô phương dùng lời nói để hình dung, bởi vì căn cứ vào chỗ thống kê của cổ nhân, diện tích của nó có thể so với mấy cái hạ đẳng tinh vực chất chồng lên, thậm chí vẫn còn lớn hơn. Đã từng có cường giả tiên đế cảnh có ý đồ dùng thực lực của bản thân đi ngang qua cả trung đẳng tinh vực, dùng tu vi tiên đế cảnh. Một lần vừa đi vừa về là hao tốn mất 3.000 năm thời gian. Cho đến cuối cùng thì vị tiên đế cảnh kia cũng đều không có đem thời hạn để làm mục tiêu. Thậm chí hắn còn quên mất chính bản thân mình muốn làm gì. Thời gian luôn luôn có thể cải biến được chủ ý của một cá nhân, mà trí tuệ và lực lượng của nhân loại chung quy là vô cùng vô tận. Bọn họ sáng tạo ra 4 loại truyền tống trận theo phẩm cấp là thiên địa huyền hoàng, thiên cấp là truyền tống trận tối cường và hoàng cấp là truyền tống trận yếu nhất. Hoàng cấp truyền tống trận trong chớp mắt có thể truyền tống 5.000 vạn dặm. Huyền cấp truyền tống trận trong chớp mắt có thể truyền tống 100 triệu dặm. Địa cấp truyền tống trận trong chớp mắt truyền tống 500 triệu dặm. Thiên cấp truyền tống trận trong chớp mắt có thể truyền tống 1 tỷ dặm. Tốc độ như thế có thể coi là khủng bố. Phải biết rằng 1 tỷ dặm đường kính cơ hồ đã là một quả tinh cầu lớn ở một quả tinh cầu ở dưới tinh vực hạ đẳng rồi. Mà lấy thiên cấp truyền tống trận tới để truyền tống, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể toàn bộ vượt qua. Đương nhiên, như cấp bậc loại truyền tống trận này, tiên tinh phải tiêu hao cũng cực kỳ đắt đỏ. Một lần truyền tống trận thiên cấp đến cùng là có thể hao phí bao nhiêu tiên tinh thì có rất ít người biết đến, nhưng mà muốn sử dụng thì ít nhất cũng phải 100 vạn tiên tinh. Loại số lượng này, tiên cảnh bình thường căn bản là không có khả năng có được, bởi vì cho dù là dùng tu vi tiên linh cảnh, ở trong thế lực thì hàng năm cũng chỉ đâu đó là có được bổng lộc khoảng 1.000 miếng tiên tinh thôi. Nói thật thì 1.000 miếng tiên tinh này, dùng tu vi tiên cảnh tu luyện đều không đủ, làm sao có thể để dành để mà sử dụng cho truyền tống được đây. Bởi vậy mà phần lớn người vì để tiết kiệm tiên tinh, thời điểm là đi hướng khác đều là đi bộ, hoặc là cưỡi tiên thú mà đi thôi. Trung đẳng tinh vực là cùng với hạ đẳng tinh vực có sự khác biệt. Thế lực ở đây chia ra làm 2 loại, một loại là gia tộc, một loại là dạng như kiểu triều đại. Thế lực của gia tộc, ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt ra, thì từ thời cổ lão truyền thừa lại, cơ hồ là không được triều đại để vào trong mắt. Triều đại ở đây cũng không phải là triều đại như của người phàm. Trong này triều đại chia ra làm 5 loại, linh triều, vương triều, hoàng triều, đế quốc và thánh triều. Từ theo tên gọi liền có thể nghe ra được, linh triều là yếu nhất và thánh triều là tối cường. Những triều đại này nếu như là so sánh thì nó giống như tông môn ở dưới hạ đẳng tinh vực vậy, mà trên vẻ mặt số lượng thì không phải chỉ có một cái. Đương nhiên ngoại trừ triều đại và gia tộc ra, còn có một thế lực lớn nhất, đó chính là tán tu. Không thể nghi ngờ là mặc kệ ở tinh vực nào, nhân số của tán tu tuyệt đối là đông nhất, nhưng mà bọn hắn cũng là yếu nhất. Đầu tiên, những người có được tư chất tán tu thì từ lúc tuổi nhỏ đã bắt đầu. Những tán tu có tư chất thì từ lúc tuổi nhỏ đã được những triều đại kia chọn chúng từ đó mà gia nhập. Cho dù là triều đại không chọn bọn hắn cũng sẽ liều mạng chen chân vào. Dù sao sau khi gia nhập triều đại thì sẽ có chỗ dựa lớn và có tài nguyên tu luyện. Thứ hai, tán tu trải rộng trời Nam đất Bắc, lực ngưng tụ là yếu không chịu nổi, căn bản không có người nào có thể đem bọn họ thống nhất cả. Tán tu, ngay cả là ở trong mắt kẻ yếu cũng không được người ta để vào trong mắt, mà cường giả thì cô phong tự ngạo, nếu như không lính dáng đến mình thì quản làm gì việc người khác sống chết. Trung đẳng tinh vực chính là giống như là từng cơn sóng lớn vậy, địa phương thì bao la hùng vĩ. Nơi này thì có tiên thú thực lực thao thiên, lại có cường giả, đế ngự cả thiên hạ, có tràn ngập cảnh tượng trí bạo và cũng có bảo vật ở dưới chân sát cơ. Ngày hôm nay có một bạch y nam tử đã đến nơi đây, soạt một tiếng. Theo trước mắt sáng ngời lên thì thân ảnh Tô Hàn cuối cùng cũng rời khỏi hắc động. Hai chân của hắn đạp lên trên mặt đất, thời điểm ngẩng đầu nhìn lại hắc động đã biến mất. Trên trời có một vòng mặt trời to lớn chiếm cứ cả nửa hư không. Tựa hồ chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng bắt lấy. Tiên khí trải rộng 4 phía, Tô Hàn mặc dù không trực tiếp thôn phệ, thế nhưng vỏn vẹn chỉ hít sâu một hơi, liền có thể để tinh thần sảng khoái. Cái này chung quy là đồ vật, so với linh khí thì cao cấp hơn một bậc. Bất quá, so sánh với những địa phương khác mà kiếp trước Tô Hàn từng đi qua, thì tiên khí nơi này rõ ràng là mỏng manh hơn rất nhiều. Từ một điểm này Tô Hàn có thể nhìn ra địa phương của mình không phải là địa phương tốt. Thần niệm mở ra bị hạn chế rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể quan sát là phạm vi 100 dặm, so với dĩ vãng thì yếu hơn rất nhiều. Nhậm Thanh Hoan cũng không còn ở bên cạnh mình. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn thở dài một tiếng, cho dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng vẫn không nhịn được mà sẽ có chút thất lạc trong lòng. Đây là một thế giới mới, hy vọng nàng có thể sống sót cho thật tốt, Tô Hàn thì thào. Lo lắng bây giờ cũng là vô dụng, Tô Hàn dứt khoát không thèm suy nghĩ quá nhiều mà xem xét hoàn cảnh 4 phía. Căn cứ trong đầu cùng với trí nhớ kiếp trước về trung đẳng tinh vực thì hết sức rõ ràng nơi này hắn chưa từng đi qua. Vị trí địa phương của Tô Hàn là một mảng cỏ xanh hoa lá, ở nơi xa có những cây lớn hơn tồn tại, xanh tươi tốt, cành lá tùm tràn đầy linh tính. Ông một tiếng, cũng vào thời khắc này có một đạo âm thanh xuất hiện trong thần niệm của Tô Hàn, bỗng nhiên bị chém đứt, hắn nhăn mày lại không khỏi nghĩ tới một vật được gọi là trảm niệm thạch. Vật này chính là do cường giả tiên cảnh luyện chế ra, đặc biệt nhắm vào thần niệm. Đối với là giết người, dùng rất tốt. Hết sức rõ ràng là có người sử dụng trảm niệm thạch chặt đứt thần niệm của hắn, mà đại bộ phận người sử dụng trảm niệm thạch thì tu vi đều không phải là quá cao, bởi vậy Tô Hàn cũng không quá mức lo lắng. Quả nhiên không bao lâu thì phía xa truyền đến một hồi tiếng nổ vang. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy có hơn 10 người đang cưỡi một loại tiên thú giữa trán mọc sừng. Thân thì màu trắng tinh, mọc đầy lông tóc. Đây là bán tiên thú Bạch Ngọc Giác Dương. Cái gọi là bán tiên thú này thì nó đã vượt ra khỏi cấp bậc linh thú nhưng lại chưa chân chính đạt tới tiên thú. Thực lực của bọn hắn có thể so với tán tiên nhân loại. Bạch Ngọc Giác Dương này tốc độ rất nhanh, hình thể lại cũng không nhỏ, thân cao phải 10 thước, dài càng là đạt tới mấy chục mét. Lúc nó lao nhanh, nhấc lên bụi đất đầy trời. Mặc dù thần niệm bị chấm đứt, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ có thể nhìn ra tu vi những người này. Trong đó thì nam tử cầm đầu là một trung niên, hắn mạnh nhất, khí tức đạt tới tam giai tiên cảnh đỉnh phong. Tựa hồ là chỉ cần choán một cái cơ hội có thể đột phá tứ giai tiên nhân. Rất nhanh những người này đã tới trước mặt Tô Hàn. Nơi này có một cái sao? Tại thời điểm ở trên địa bàn của Ngô gia lại thi triển thần niệm, hiển nhiên là cái đồ mới đến. Vừa vặn, mang hắn tới, liền có thể tập hợp được 10 ngày, là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đứng ở bên cạnh Tô Hàn, tất cả ánh mắt đều rơi trên người hắn. Cái loại dò xét không chút kiêng kỵ kia để cho Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Tiểu tử, người tên là gì? Nam tử trung niên cầm đầu đứng từ trên cao nhìn xuống Tô Hàn. Tô Hàn vừa mới tới trung đẳng tinh vực, tạm thời không muốn trêu chọc phiền phức, liền mấp máy môi hồi đáp. Tô Hàn. Tô Hàn, tên rất dễ nghe. Nam tử trung niên mỉm cười lại nói, ta tên Ngô Du, chính là đệ nhị đại đội trưởng của Ngô gia ở đường Sơn Trấn, có một trang tạo hóa đưa cho người, người có muốn hay không? Tạo hóa, mắt của Tô Hàn sáng lên. Trong thiên hạ này còn có thể có người lạ lại đưa tạo hóa vô công cho mình sao? Chớ nói chi là trung đẳng tinh vực, nơi mà mối nguy mọc thành bụi rậm ở ven đường. Xét thấy tu vi của những người này, Tô Hàn cũng không có kiêng kỵ gì. Mà Tô Hàn lại không phải chưa từng tiến vào trung đẳng tinh vực. Hắn biết những địa phương nào có cường giả tồn tại. Như thế thì cùng với đường sơn trấn ở trong miệng của Ngô Du này, Tô Hàn chỉ cần tùy ý tưởng tượng liền có thể biết nơi này cũng không có cường giả cường đại gì. Bởi vậy hắn chỉ cười hỏi, xin hỏi các hạ là muốn đưa cho Tô Mỗ hạng tạo hóa gì? Các hạ? Tiểu tử, dùng tu vi bực này của ngươi hẳn phải xưng hô với Ngô đội trưởng là tiền bối mà không phải là các hạ, hiểu chưa? Thực sự là nghe con không biết sợ cọp, không biết danh xưng các hạ như thế này đối với người cung cấp bậc mới nói hay sao? Chẳng lẽ là cái gì chẳng lẽ là cũng là của gia tộc nào đó đi ra ngoài rèn luyện sao? Ta xem như là không giống. Thế nhưng sao khẩu khí có thể lớn như vậy? Sau khi Tô Hàn dứt lời, lập tức có không ít người cười ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn mang theo chút mỉa mai. Hết sức rõ ràng, tu vi á tiên cấp của Tô Hàn trong mắt bọn hắn hoàn toàn chỉ coi là kiến hôi, căn bản không để trong lòng. Không sao, ngươi nguyện ý xưng hô như thế nào thì liền xưng hô như vậy. Ngô Du cười nhạt một tiếng chỉ về phương xa. Tiểu tử, nơi đó chính là đường sơn trấn của Ngô gia. Ta muốn là cho người tạo hóa chính là chỗ này, ngươi có dám đi không? Ta chỉ muốn biết là tạo hóa gì, Tô Hàn nói. Là tạo hóa gì ngươi đi rồi tự nhiên sẽ biết. Dù sao thì cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Vẻ mặt Ngô Du có chút trầm xuống. Tô Hàn hé miệng yên lặng một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. Nếu các hạ có tâm ý như vậy, vậy thì Tô Mỗ từ chối thì coi như bất kính. Ở trung đẳng tinh vực này Tô Hàn vừa đến, nhất định phải có một vùng để hắn đứng vững gót chân. Ngô gia kia rất có thể chính là địa phương này. Tính là người thức thời. Ở phía sau Ngô Du có một người thần sắc, rét lạnh hừ một tiếng. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn. Đây là một nam tử tuổi chừng 30. Vỏn vẹn chỉ một câu nói kia liền để Tô Hàn biết chỗ Ngô gia tồn tại kia chỉ sợ cũng không phải tạo hóa gì. Về sau cùng những người kia đi cùng một chỗ đi, Ngô Du chỉ vào những tên ở dưới tiên cảnh. Tô Hàn gật đầu cất bước đi vào trong đám người, nhưng mà cũng không có là Bạch Ngọc Giác Dương dư thừa. Nếu như không có dư Bạch Ngọc Giác Dương, vậy thì ngươi liền đi bộ đi, nơi này đến Ngô gia cũng không xa. Nam tử lúc trước hừ lạnh lần nữa mở miệng, thời điểm hắn nói chuyện mang theo vẻ giễu cợt, vẻ trao phúng trên mặt càng sâu. Tô Hàn mặt trầm, không có nói nhiều lời. Nếu như thực sự chính là đưa tạo hóa, thì làm gì có biểu lộ như vậy? Hắn nhìn một chút những người từ tiên cảnh trở xuống, bộ dáng cơ hồ đều là trẻ tuổi, chỉ có hai người là đàn ông trung niên và một lão già. Trên mặt những người này đều hơi có vẻ kích động, tựa hồ đối với cái gọi là tạo hóa kia trong lòng hướng tới. Xuất phát, Ngô Du vung tay lên, Bạch Ngọc Giác Dương lập tức chuyển bước đi về phía trước. Tô Hàn vừa muốn tiến lên, lại nghe thấy một đạo âm thanh ở bên cạnh chuyển tới. Đến nơi này của ta đi, hai chúng ta cùng cưỡi một đầu Bạch Ngọc Giác Dương. Tô Hàn ngẩn ra quay đầu nhìn lại, thì thấy một nữ tử có tướng mạo tú lệ đang cưỡi Bạch Ngọc Giác Dương chậm rãi hướng Tô Hàn đi tới. Mặt không biểu tình, thực sự có thể nói là có chút lãnh đạm, mặc dù là hảo tâm nhưng lại làm cho cả khác có chút không thể tiếp thu được. Đa tạ. Tô Hàn suy nghĩ một lát cũng không nghĩ nhiều, thân ảnh nhảy lên đáp lên trên lưng của Bạch Ngọc Giác Dương. Nữ tử phía trước, Tô Hàn ở phía sau, lại thấy mọi người bốn phía cực kỳ hâm mộ. Cái tên này cũng coi là vận khí tốt, sớm biết là vậy ta liền đem Bạch Ngọc Giác Dương nhường cho hắn. Tạo hóa, phía trước lại còn có mỹ nữ làm bạn, thực sự để người ta hâm mộ. Bất kể là mỹ nữ hay không mỹ nữ thì tạo hóa vẫn là làm chủ. Đúng vậy, ta vẫn luôn không cho rằng là trên trời có sự tình là đĩa bánh rớt xuống không công, không nghĩ tới thực sự để cho ta đụng phải. Nghe nói là Ngô gia ở đường Sơn Trấn này, trên 1/3 mẫu đất có lực uy hiếp cực lớn, chính là đệ nhất gia tộc tương đối cường hãn. Lần này xuất gia tạo hóa, có phải là vì mời chào khách hàng hay không? Chưa chắc đâu, dùng tu vi của chúng ta, chỉ sợ còn chưa có tư cách trở thành khách khanh của Ngô gia. Người biết cái gì? Tuy nói chúng ta giờ này tu vi còn thấp, nhưng tương lai rất nhanh sẽ trở thành trụ cột của Ngô gia. Ngô gia đây gọi là dự kiến trước có được hay không? Bên tai truyền tới từng đạo âm thanh để Tô Hàn không khỏi âm thầm lắc đầu. Mà trước người hắn, nữ tử kia vẫn như cũ mặt không biểu tình, không phát ra tiếng động. Bạch Ngọc Giác Dương là rất lớn, Tô Hàn cũng không có cùng nữ tử kia tiếp cận quá gần, giữ một khoảng cách nhất định. Theo hành trình tiến lên thì vẻ kích động trên mặt người bốn phía càng lúc càng nồng đậm. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì những người này chỉ sợ là có 90% trở lên đều là người bản thổ của trung vực tinh đẳng, trung đẳng tinh vực. Bằng không mà nói chỉ cần hơi có chút lịch duyệt là có thể nhìn ra vẻ châm chọc nồng đậm trên mặt đám người Ngô gia. Tạo hóa ư, chê cười. Ngươi cảm thấy Ngô gia sẽ cho chúng ta tạo hóa gì? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Cô gái kia đáp, không biết. Ngươi cũng là người bản thổ ở đây sao? Tô Hàn lại hỏi. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt tú lệ trắng nõn, có chút tiếp cận gần với Tô Hàn. Làm sao ngươi biết? Đoán, Tô Hàn cười nói. Ở trong đây, cũng đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Nữ tử hừ một tiếng lại quay đầu đi. Tô Hàn hơi ngẩn ra. Nàng đây là đang nhắc nhở mình sao? Thần niệm phóng ra, Tô Hàn cảm thụ một chút tu vi của nữ tử này. Cũng là á tiên cấp mà thôi. Bất quá từ tu vi mà nói thì nữ tử này là á tiên cấp nhưng lại cao hơn Tô Hàn một cấp độ. Hẳn là thuộc về cái cấp độ mà Âm Dương Đao Thánh có trước khi tiến vào là trung vực tinh đẳng. Nếu biết không phải là tạo hóa, vậy thì vì sao nhất định phải đi theo đến đây? Chẳng lẽ là bị những người khác bức bách sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Cùng một thời gian thì trong một mảnh không gian đặc thù, nơi này cũng có thiên địa nhật nguyệt. Thế nhưng, nếu mà để so sánh với trung đẳng tinh vực thì lại hoàn toàn khác biệt. Mặt trời ở trung đẳng tinh vực cực kỳ to lớn, phảng phất là trải rộng cả bốn phương tám hướng, kề sát với lục địa. Mà trong đây thì lại tồn tại giống như đại lục Long Võ vậy, nó xa xa trôi nổi trên hư không. Càng làm cho người ta khó có thể tin là bên cạnh mặt trời này, vậy mà tồn tại một vầng trăng sáng. Bầu trời là nửa sáng nửa tối, nhìn không ra đến cùng nó là ban ngày hay là ban đêm. Nếu như Tô Hàn ở đây chắc chắn liếc mắt liền nhìn ra được, đây chính là thế giới ở trong thế giới. Cho dù là để trung đẳng tinh vực, người có thể sáng tạo ra thế giới trong thế giới đều là những nhóm người cao cấp nhất. Bọn hắn vận dụng đối với pháp tắc gần như đã đạt đến lô hỏa thần thanh, mà thế giới trong thế giới cũng là dùng pháp tắc để sáng tạo ra. Pháp tắc càng nhiều, số lượng vận dụng càng lớn, thế giới trong thế giới sẽ càng thêm cường đại. Thế giới trong thế giới thì cũng là một phương thế giới, có một ngọn núi lớn tựa hồ xuyên qua cái thế giới ở trong thiên địa này, chỗ cao nhất xuyên thẳng vào tầng mây xanh. Ở trên hư không, xương trắng tràn đầy, có một cây cầu nối màu vàng kim. Cây cầu này vắt ngang toàn bộ thế giới trong thế giới, không nhìn tới phần cuối ở đông tây nam bắc chỗ nào. Giờ phút này đang có một lão giả dùng tốc độ cực nhanh vượt qua cầu nối, đi tới chỗ mỏm núi. Đế tôn, đế tôn. Âm thanh của hắn có chút gấp rút, ánh mắt nhìn về phía chỗ ngọn núi có tồn tại một căn nhà gỗ, trong ánh mắt mơ hồ có cảm giác hưng phấn. Người đã là thất giai tiên tôn rồi, có chuyện gì để người thất thố như vậy? Âm thanh bình thản từ trong căn nhà gỗ chuyển ra, giống như là mang theo hồi âm, truyền khắp toàn bộ thế giới trong thế giới. Đế tôn, người mà ngài chờ đã đến rồi. Lão già kia mở miệng, không có chút cố kỵ thần thái của mình, mang theo vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Sao? Căn nhà gỗ lúc này hung hăng rung động, có không biết bao nhiêu gợn sóng dập dờn tỏa ra, cuối cùng hóa thành một tấm mặt người to lớn. Tới đây. Người kia nhìn chằm chằm vào lão già, người sau thời điểm ngẩng đầu và hưng phấn trên mặt biến mất mà hóa thành sự cung kính nồng đậm. Dù sao thì tồn tại trước mặt mình, thế nhưng là tồn tại đỉnh phong ở trung vực tinh đẳng, trung đẳng tinh vực. Tới, hắn tới rồi. Lão già kia thậm chí quên cả hành lễ, cung kính nói, đế tôn, thiên tinh thạch dị động, phương vị chính là hướng diễn linh. Người này chắc chắn đã xuất hiện ở đại diễn linh rồi. Rốt cuộc đã đến sau. Người kia khuôn mặt nhìn về phương xa, khóe miệng to lớn nhếch lên một vệt đường cong giống như là nụ cười. Nếu như bản đế không nhớ lầm, vậy thì đại diễn linh triều kia hẳn là thuộc vào linh triều phụ thuộc vào Vân Hải Vương Triều. Mà Vân Hải Vương Triều ở trong trung đẳng tinh vực này có mấy cái trực tiếp thuộc quyền quản hạt của đế quốc. Đúng vậy. Lão giả kia mấp máy môi trầm dại nói, Vân Hải Vương Triều chính là lệ thuộc vào Bỉ Ngạn Đế Quốc. Kẻ này xuất hiện ở địa phương cũng thật không phải à. Mặt người lại thở dài một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, gương mặt bỗng nhiên biến hóa. Có nhiệt độ cực kỳ băng hẳn bao phủ cả thế giới trong thế giới, để cho lão giả kia toàn thân rung mạnh. Thế nhưng, người mà bản đế xem trọng, chỉ cần là tồn tại ở trung đẳng tinh vực, thì cho dù là chân trời góc biển, bản đế cũng nhất định phải tìm tới. Đế tôn bá khí, lão giả kia thức thời khen một câu, người, cái lão giả này cũng biết vuốt mông ngựa. Những người, mặt người quét mắt nhìn hắn một cái rồi lại nói, 8.000 năm trước, bản đế lợi dụng thiên tinh thạch để tính ra là sẽ có thiên tinh buông xuống trung đẳng tinh vực. Lúc ấy ta còn tưởng rằng người này trực tiếp sinh ra trung đẳng tinh vực, nhưng chưa từng nghĩ tới lại là từ hạ đẳng tinh vực mà lên. Bởi vậy rõ ràng người này không phải người bình thường. Đế tôn, có cái người này ở đây, tin tưởng là cuộc đế chiến 5.000 năm sau, chúng ta tất nhiên sẽ được lưu danh trên bảng. Lão già siết chặt nắm đấm mà nói, nhất là nói đến là cuộc chiến đế tử, bốn cái chữ này, con mắt của hắn đều có chút đỏ lên. Cuộc chiến đế tử, gương mặt người cũng lẩm bẩm một câu, sau đó mới nói, qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều đế tử hiện thế, duy chỉ có thiên tinh đế quốc ta là không ngừng thất bại, không ngừng bị chia cắt lĩnh vực. Thẳng đến bây giờ, ngoại trừ hoàng thành ra thì những lãnh thổ khác gần như đã bị chia cắt toàn bộ. Mà chúng ta cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thế giới này. Đế tôn, lão già bịch một tiếng quỳ xuống. Đế tôn không cần phải nhụt chí, người mà ngài chờ đợi đã xuất hiện. Tất cả những thứ mà thiên tinh đế quốc phải thừa nhận trước kia đều sẽ đòi về. Hy vọng là vậy. Gương mặt người thở dài, bỗng nhiên co lại hóa thành gợn sóng lại chui vào trong nhà gỗ. Truyền lệnh xuống. Việc này, người sẽ trực tiếp phụ trách, vô luận là trả giá như thế nào, đều phải an toàn tìm tới người này. Vâng, lão giả ứng tiếng. Còn nữa, âm thanh lần nữa truyền ra. Kẻ này nằm trong cảnh nội của Bỉ Ngạn Đế Quốc, việc này nhất định không thể để cho Bỉ Ngạn phát hiện ra. Sự tình liên quan đến đế tử cũng chỉ có thể là để cho ngươi và ta và người được tìm tới kia biết. Còn làm như thế nào, người hẳn là hiểu rõ. Thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng của đế tôn. Vẻ mặt của lão giả lộ vẻ kiên định sau khi dứt lời liền chậm rãi, thối lui. Thiên tinh đế tử, ngươi cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Ngươi là hy vọng cuối cùng của bản đế. Ngàn vạn lần đừng nên cô phụ bản đế. Sau khi lão giả rời đi, âm thanh của người kia một lần nữa truyền ra. Nếu như lão giả vẫn còn ở nơi này, nhất định có thể từ trong giọng nói nghe ra được một chút mùi vị. Đó là cô đơn. Bạch Ngọc Giác Dương là bán tiên thú, nhưng người của Ngô gia cũng không để cho chúng dùng cực tốc để tiến lên. Bọn họ tự hồ trong quá trình lên đường còn tìm kiếm những người dạng như đám Tô Hàn, chưa đạt tới tiên cảnh. Thời điểm này Tô Hàn vẫn luôn ôm ngờ vực vô căn cứ, không phải là sự tình về tạo hóa, mà ngực vực vô căn cứ là bọn họ đi tìm những người dưới tiên cảnh này đến cùng là vì lý do gì. Người của Ngô gia cũng không chút kỵ húy, theo lời mà bọn họ nói ra, từ trong đó Tô Hàn có thể nghe ra được một chút, Có vẻ như càng tìm nhiều người ở cảnh giới linh cảnh thì đám người ngu du này sẽ được ban thưởng càng nhiều. Bởi vậy là đi được ước chừng khoảng nửa ngày thì mới thấy được Ngô gia đường sơn trấn ở chỗ xa xa. Nơi này chính là chỗ của Ngô gia sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Thành thành thật thật đi đường là tốt rồi, ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Nam tử 30 tuổi kia lại trừng mắt liếc Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười. Thật có lỗi, ta đây không phải là quan tâm tự sự tình tạo hóa mà tới. Tạo hóa? Nam tử kia nhíu mày, yên tâm là được. Tạo hóa nên thuộc về ngươi thì ai cũng không lấy đi được, nhưng phải xem ngươi biểu hiện thế nào. Tốt, vậy thì bọn ta liền lấy. Tô Hàn gật đầu. Nam tử kia không tiếp tục mở miệng, chẳng qua là cái miệng nhúc nhích, nói mấy chữ không có âm thanh. Tô Hàn nhìn rõ ràng, chính là bốn chữ, một đám ngu xuẩn. Việc này chúng ta cũng không phải trực tiếp tiến vào Ngô gia, mà đi tới một mảnh giác đấu trường ở hậu sơn của Ngô gia, Ngô Du nói. Giác đấu trường? Tô Hàn nhíu mày, đi giác đấu trường để làm cái gì? Làm sao ngươi lại nói nhiều như vậy? Nam tử 30 tuổi kia tự hồ nhìn Tô Hàn cực kỳ không vừa mắt, lúc này quát lên, cầm cái miệng của ngươi lại, đại đội trưởng phân phó như thế nào thì ngươi cứ làm vậy. Siêu một tiếng, Ngô Du phất tay, có một đạo quang mang trôi lơ lửng trước mặt Tô Hàn. Biết vật này không? Tô Hàn liếc mắt một cái, trong đó là một ít tiên tinh. Sở dĩ nói là cùng một chỗ mà không phải là một viên là bởi vì miếng tiên tinh này chỉ có nửa miếng. Thời điểm mà đám người chung quanh Tô Hàn thấy được nửa viên tiên tinh này, trong mắt đều bạo phát ra một hồi tinh quang. Chỉ có nữ tử kia là tựa hồ không khoảng quan tâm, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Đây là thù lao của ngươi, chờ sau khi tới sẽ có càng nhiều hơn. Ngô Du nhàn nhạt mở miệng, trong ngữ khí tràn đầy ngạo khí. Hết sức rõ ràng là sự khát vọng của linh cảnh đối với tiên tinh khiến cho hắn là một tam giai tiên nhân, tràn đầy cảm giác hư vinh. Tiên cảnh, thứ này đối với linh cảnh mà nói thực sự là có lực hấp dẫn rất lớn. Dù sao loại tu vi như đám người Tô Hàn, nương tựa vào linh tinh thì gần như đã không cách nào đề cao thêm nữa. Dưới loại tình huống đó thì tiên tinh đối với bọn hắn có sức mê hoặc gần như có thể nói là chí mạng. Mà theo những người này, từ trong vẻ mặt có thể nhìn ra bọn họ không có thế lực và bối cảnh quá lớn, bằng không chỉ cần hơi có chút chỗ dựa thì sẽ không gọi là đối với một nửa miếng tiên tinh này cảm thấy tham lam và ngấp nghé như vậy. So sánh như thế, Tô Hàn cũng cảm thấy là nữ tử cùng cưỡi cái đầu bạch ngọc giác dương đối cùng với mình này có chút bất phàm. Sắc mặt của nàng vẫn luôn đạm mạc, nhất là khi nhìn thấy nửa viên tiên tinh này, hoặc là nói khi nhìn đến Ngô Du cho Tô Hàn nửa viên tiên tinh, cái vẻ kiêu ngạo kia để cho nữ tử này càng thêm lạnh như băng. Chư vị, lại đi về phía trước ước chừng khoảng một canh giờ, trong mắt của mọi người bỗng nhiên xuất hiện một mảng đất trống to lớn. Ở bốn phía của đất trống đều là rừng cây lùm cây, thứ này tựa hồ là giống như nơi hoang sơn dã lĩnh vậy. Đám người Tô Hàn xuyên qua vùng rừng cây này thấy được một đám người đông đến gần vạn. Bọn họ ở bốn phía của khu đất trống nhưng lại sắp xếp thành đội hình như hình tròn đem khu đất trống bao vây lại. Trên vẻ mặt tất cả đều mang theo vẻ chờ mong và xúc động, trong lúc mơ hồ còn có chút thấp thỏm nữa. Từng cái ghế ngồi ở dưới thân thể của bọn hắn, tình cờ còn có một số thị nữ bưng khay xuyên qua trong đám người, nhìn qua tựa hồ là chân quả mỹ thực và rượu nữa. Đương nhiên, để cho mọi người quan tâm nhất cũng không phải những thứ này, mà là mảnh đất trống to lớn kia. Mảnh đất trống này cũng là có xu thế hình tròn, bốn phía đều bị màn sáng phong tỏa. Thời khắc này ở bên trong đất trống đang có mấy trăm người không ngừng chạy trốn, trên mặt họ tràn đầy vẻ hoảng hốt, trong miệng phát ra tiếng gào thét tràn đầy kiêu hận ngập trời và không cam lòng. Mà để cho bọn hắn chạy trốn thì là 10 tên thân mang quần áo giống như là đám người Ngô Du vậy. Hết sức rõ ràng, đây đều là người của Ngô gia. Bọn hắn đang cưỡi từng con bạch ngọc giác dương, trong tay cầm một cây trường cung, trên đó lập lòe là nhất giai hạ phẩm tiên khí. Sáng lấp lánh, mũi tên từ trên trường cung bắn ra, đối với mấy trăm người chạy trốn kia không ngừng xạ kích, mà trên mặt đất liền có một chút thi thể. Tô Hàn nhìn lướt qua ước chừng phải 300 người, siêu một tiếng. Có một mũi tên lướt qua ở giữa ngực của một lão giả, mang theo thân ảnh quán trùng kích bay ra mấy trăm mét. Thời điểm rơi xuống đất thì đã không còn âm thanh tồn tại. Tốt, ha ha, người thứ 11, 10 viên tiên tinh tới tay, lão tử cuối cùng cũng thu hồi vốn. Tiếp theo, giết đi. Ngươi giết nhiều một người, ta liền có thể kiếm thêm 10 viên tiên tinh. Nếu như ngươi có thể giết đủ 50 người, ta đưa cho ngươi 10 cái, không, 20 miếng tiên tinh. Thời điểm mà thấy lão già này bị giết, rất nhiều thân ảnh ở bốn phía của đất trống, lập tức có một bộ phận gào to, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đối với lão già đã chết kia, căn bản không có mảy may thương hại, thậm chí vỏn vẹn chỉ nhìn thoáng qua. Mà cái nhìn này lại là xác định xem lão giả đến cùng có chết hay không. Ngô gia, hành vi của các người tàn ác bực này nhất định sẽ bị thiên đạo xử phạt. Các người lừa gạt ta đến đây, nói là có tạo hóa đưa cho ta, kết quả là đưa chúng ta đến để tàn sát, các người sẽ chết không yên lành, nhất định sẽ chết. Cẩu tập chủng Ngô gia, ta cho dù chết, hóa thành lệ quỷ cũng nguyền rủa các người, vĩnh thế không thể luân hồi. So sánh với bên ngoài thì thanh âm ở bên trong thê lương đến cực hạn, ngữ điệu khàn khàn kia của bọn họ cực kỳ giống như ở trong 9 tầng địa ngục, những lệ quỷ bị trừng trị gào thét lên. Những lời này để bất cứ người nào nghe được, nhưng cũng không có bất cứ người nào quan tâm. Đối với người ở bên ngoài mà nói thì trong khu đất trống này, ngoại trừ 10 tên đệ tử của Ngô gia, những người khác chẳng qua chỉ là con rối thôi. Nên như bọn hắn nguyện ý, thậm chí có khả năng hao tổn là 5 mai tiên tinh, trực tiếp điển tên muốn người nào chết. Nếu như thực sự là nói vậy, vậy thì 10 tên đệ tử Ngô gia này nhất định sẽ vì 5 mai tiên tinh chen lấn tranh nhau, đem người bọn họ chỉ định là giết cho bằng chết. Dù sao đối với bọn hắn mà nói thì đây là một niềm vui thú. Ở phía xa xa, nhìn thấy một màn máu tanh tàn nhẫn này, mọi người bốn phía Tô Hàn, bao gồm cả nữ tử kia đều ngây ngẩn cả ra. Đương nhiên, ngoại trừ đám người Ngô gia. Sững sờ cái gì? Đi nhanh lên. Ngô Du quay đầu. Lúc trước là vẻ mặt còn có thể coi là chính trực ôn hòa, giờ khắc này biến mất, ngược lại đổ thành nụ cười dữ tợn. Bọn hắn, trong đám người lão giả duy nhất mở miệng, từ chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy hoảng hốt. Nhìn lão già vừa bị bắn chết kia, hắn vươn đầu ngón tay thậm chí có chút run rẩy ra. Thời điểm là thần niệm nhô ra, bọn hắn đều cảm thụ được rõ ràng. Ở trong đất trống, ngoại trừ 10 tên đệ tử Ngô gia, thì những người khác tất cả đều là linh cảnh. Chút linh cảnh này có á tiên cấp, có thiên đế cảnh, có đạo tôn cảnh và hợp thể cảnh. Thậm chí một người yếu nhất chỉ là nhất phẩm thần hải, nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Chỉ cần không phải đồ đần độn đều có thể đoán được những người này, sợ là đều giống như nhóm người mình bị cái gọi là tạo hóa kia lừa gạt tới đây. Cái này chính là tạo hóa trong miệng các người sau. Ở bên cạnh lão giả, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên gào thét. Càng là thời điểm dứt lời, bàn tay hắn vỗ mạnh vào Bạch Ngọc Giác Dương, dự định là thoát đi. Thế nhưng Bạch Ngọc Giác Dương lại có chút lười biếng đứng đó. Đối với mệnh lệnh của nam tử trung niên, nó chẳng thèm quan tâm. Đáng chết, người này cắn răng lúc này nhảy xuống khỏi Bạch Ngọc Giác Dương, thân ảnh phóng về nơi xa. Cái này thoạt nhìn là nam tử 30 tuổi của Ngô gia, lúc này vung tay lên, uy áp của tiên cảnh khuếch tán, đem nam tử trung niên kia như một con sâu kiến bắt trở về. Cầm tiên tinh của Ngô gia ta, ngươi như thế nào có thể nói đi liền đi? Nam tử này cười lạnh mở miệng. Từ bỏ, ta không muốn tiên tinh nữa. Sắc mặt của nam tử trung niên kịch biến. Ta đem tiên tinh trả lại cho các ngươi. Ta đem tất cả vật phẩm của ta đều cho các ngươi. Van cầu các ngươi tha cho ta. Ngươi nói tha cho ngươi thì chúng ta liền tha sau. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Lần này là trọn vẹn hao tổn cả 10 ngày mới tập hợp được các ngươi cái đám ngu xuẩn này. Cứ như vậy mà thả các ngươi rời đi. Vậy thì trừng phạt của gia tộc, người nào đến gánh chịu giúp chúng ta? Nghe thấy lời ấy, những người khác mặt xám như tro. Bọn hắn nghĩ cách là thoát khỏi nơi này, nhưng lại có uy áp của tiên cảnh gắt gao khóa chặt bọn hắn. Đừng nói là thoát đi, coi như là động đậy cũng cực kỳ gian nan. Hèn mặt, nữ tử ở phía trước Tô Hàn nghiến chặt hàm răng, con ngươi xinh đẹp đều là lửa giận. Âm thanh âm u của nàng chỉ có chính nàng và Tô Hàn mới có thể nghe được. Thân thể mềm mại kia càng khẽ run lên, có sát cơ dần tràn ngập trên người nàng. Trước đó thời điểm chúng ta gặp nhau, ngươi còn từng nói cho ta biết không nên tùy tiện tin tưởng bất luận người nào. Tô Hàn nhìn bóng lưng của nữ tử này khẽ thở dài một tiếng, truyền âm nói. Nếu biết là chớ tin người khác, ngươi tại sao lại vì nửa viên tiên tinh đi theo bọn hắn tới đây? Ngươi thì biết cái gì? Nữ tử kia quay đầu trừng mắt liếc Tô Hàn, lại chợt giống như tự nói một mình. Sớm liền nghe thấy loại hành vi cực kỳ tàn ác này của Ngô gia, chỉ bất quá phía trên vẫn luôn nhắm một con mắt mở một con mắt, rõ ràng là đã thu được chỗ tốt của Ngô gia. Đây chính là nơi mà phụ thân quản hạt. Ta vừa vặn muốn nhờ lần lịch luyện này có một cơ hội trước đến xem sự thật có phải đến cùng là như thế hay không. Thật không nghĩ tới là giữa ban ngày ban mặt, Ngô gia lại tàn nhẫn ác độc như thế. Cái này so với chuyện ngôn càng muốn đáng giận hơn. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lúc trước hắn đã đoán được là từ khí chất của nữ tử này thì hẳn là trên người nàng có một thân phận khác. Sự thật chứng minh quả thật là như vậy. Ở trong Ngô gia có rất nhiều cường giả sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Cường giả? Nữ tử giống như có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ở trong cái loại địa phương hẻo lánh như Đường Sơn Trấn này thì có thể có cường giả gì tồn tại cơ chứ? Sở dĩ Ngô gia dám cản rỡ như thế, bất quá là bởi vì bọn hắn là có một cái phó đội trưởng ở Hoàng Thất Thủ Vệ Đoàn, mà Ngô gia này cũng biết làm người. Chỗ tốt mà bọn hắn đưa lên phía trên cùng với sự tình sẽ do tên phó đội trưởng của Ngô gia kia trấn áp, để cho rất nhiều người muốn ra tay về sự kiện này lại phải thu tay về. Là vậy à? Tô Hàn lẩm bẩm. Hoàng Thất Thủ Vệ Đoàn nó trực tiếp lệ thuộc vào quân đoàn của Hoàng Thất, ở trong đó cường giả như mây, cao thủ rất nhiều. Mặc dù là người của Ngô gia sinh ra, vỏn vẹn chỉ ở trong Hoàng Thất Thủ Vệ Đoàn là có một vị phó đội trưởng mà thôi, thế nhưng thanh danh của Hoàng Thất Thủ Vệ Đoàn đủ để đem chút chuyện nhỏ của Ngô gia này chấn áp xuống. Làm phiền hỏi một chút, nơi này chính là cảnh nội của triều đại nào vậy? Tô Hàn lại nói. Đại diễn Linh Triều, nữ tử nói. Tô Hàn ở trong ký ức tìm tòi, xác định ở kiếp trước, chính mình cũng chưa từng nghe nói qua về cái đại diễn Linh Triều này. Ngươi không phải là người bản thổ của trung đẳng tinh vực sao? Nữ tử quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Không phải. Tô Hàn lắc đầu cũng không giấu. Thời điểm chúng ta gặp nhau thì Tô Mỗ mới vừa từ dưới hạ đẳng tinh vực phi thăng lên. Sao? Nữ tử lập tức nhíu mày. Có thể từ hạ đẳng tinh vực từng bước một đi tới chỗ này thì ít nhất cũng đã sống mấy vạn năm trở lên. Dùng lịch duyệt của ngươi, như thế nào lại dễ dàng tin tưởng đám người Ngô Du? Một lời khó mà nói hết, Tô Hàn nhếch miệng, dễ tin ư? Tô Hàn hắn còn không có ngu ngốc đến trình độ đó. Chỉ là nửa viên linh tinh không quan trọng, liền muốn đưa hắn vào trong bẫy hay sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Lúc trước tại thời điểm ở Tam Đế Sơn, đám người Tô Hàn trọn vẹn đã coi như là đạt được 77 triệu nguyên tố tinh thạch. Vật này mà đem tới trung đẳng tinh vực, tùy ý một viên đều có thể hối đoái cả trăm vạn tiền tinh ấy chứ. Cho dù là Tô Hàn đã phân cho ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông không ít, nhưng trước khi đi hắn cũng lưu lại một bộ phận cho Phượng Hoàng Tông, mà đến bây giờ trong tay hắn ít nhất phải còn tới 50 triệu. Số lượng bậc này đủ để cho hắn ở bất kỳ chỗ nào ở trung đẳng tinh vực sẽ trở thành một phương thần hào, chứ không phải phú hào nữa. Nửa viên linh tinh mà Ngô gia lấy ra thì tính là cái gì? Đại diễn Linh Triều lệ thuộc vào Vân Hải Vương Triều. Người đây hẳn là phải biết chứ. Nữ tử kia lần nữa mở miệng. Không biết. Tô Hàn vẫn như cũ lắc đầu. Ngay cả Vân Hải Vương Triều cũng không biết. Nữ tử có chút khó có thể tin nhìn Tô Hàn. Vân Hải Vương Triều thế nhưng chính là một trong mấy vương triều rất ít ở trung đẳng tinh vực này, lệ thuộc vào trực tiếp sự quản hạt của đế quốc. Địa vị của nó gần như có thể so với Hoàng Triều. Ở trong trung đẳng tinh vực là đại danh đỉnh đỉnh. Người thế mà không biết. Tại hạ ở trong hạ đẳng tinh vực, làm sao biết những chuyện này? Tô Hàn bất đắc dĩ cười khổ. Cho dù là hạ đẳng tinh vực thì cũng cần nghe nói tới chứ. Dù sao là vương triều bực này sinh ra uy danh hiển hách cỡ nào? Nữ tử nói. Vân Hải Vương Triều này là xuất hiện vào lúc nào? Tô Hàn hỏi. 10 vạn năm trước. Trách không được. Trong lòng Tô Hàn không khỏi lẩm bẩm một câu. Thời điểm mà 10 vạn năm trước thì mình đã trở thành yêu long cổ đế, thống lĩnh toàn bộ ngân hà tinh hệ. Đừng nói là một cái Vân Hải Vương Triều không quan trọng, cho dù là đế quốc mới xuất hiện thì cũng chẳng kinh động tới Tô Hàn. Mà sau khi hắn sống lại thì sự tình đối với trung đẳng tinh vực, nghe nói ít càng thêm ít. Hắn không biết Vân Hải Vương Triều cũng không kỳ quái. Ngươi chính là người phi thăng, không biết những cái này không thể trách ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Vân Hải Vương Triều nó lệ thuộc vào Bỉ Ngạn đế quốc quản hạt. Nếu như có thể không đắc tội với người của Vân Hải Vương Triều thì tận lực không nên đắc tội. Nữ tử này sau khi nói xong lại tăng một câu. Dĩ nhiên, ngươi còn phải sống qua hôm nay đã. Bỉ Ngạn đế quốc xong, Tô Hàn lẩm bẩm. Bỉ Ngạn đế quốc tại thời điểm kiếp trước khi Tô Hàn tiến vào trung đẳng tinh vực thì đã tồn tại rồi. Ở trong tinh vực trung đẳng thì uy thế cực cao, là một trong đế quốc có thể xưng là đỉnh phong. Oanh một tiếng. Lúc này một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên kéo tới. Tô Hàn thu hồi suy nghĩ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một bàn tay hư ảo đang hướng mình đánh tới. Mà chủ nhân của bàn tay này chính là nam tử 30 tuổi của Ngô gia. Đồ hỗn trướng. Vậy mà không đem ta để vào trong mắt. Tại thời điểm ra tay, nam tử này càng mở miệng quát lên. Rõ ràng là lúc mà Tô Hàn và nữ tử kia truyền âm làm nhảm, hắn nói những gì Tô Hàn không có nghe được, từ đó bị hắn ngộ nhận là Tô Hàn không đem mình để vào trong mắt. Người dám! Mắt thấy bàn tay vồ tới, ánh mắt Tô Hàn hàn quang lóe lên, bỗng nhiên mở miệng quát to. Giết một cái linh cảnh sâu kiến như ngươi thì có gì mà không dám? Sát cơ trong mắt nam tử kia càng đậm, dừng tay. Ngay tại thời điểm Tô Hàn định xuất thủ thì Ngô Du cau mày nói, Ngô chết. Cộng thêm hắn là có thể tập hợp nhân số của nhiệm vụ lần này, nếu như người giết chết hắn, tổn thất người tới bồi nha. Nghe thấy lời ấy, động tác của Ngô chết khựng lại, cuối cùng không có tiếp tục ra tay với Tô Hàn. Bất quá hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn hử lạnh nói, đồ chết tiệt, ta cam đoan, ngươi sẽ tuyệt đối không giống như những người khác được chết thoải mái như vậy. Nguyên lai, người gọi là Ngô chết. Tô Hàn cũng đang ngó chừng đối phương, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, ta cũng cam đoan với ngươi, ngươi không sống quá hôm nay. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của Ngô chết đại hàn, những người khác của Ngô gia cũng đều sững sờ đó, bọn hắn đơn giản là có một loại xúc động muốn cười. Một cái linh cảnh không quan trọng, vậy mà tuyên bố muốn giết Ngô chết sau, giết một cái nhị giai tiên nhân. Ha ha, không nghĩ tới còn đụng phải người thú vị như thế, xem ra ta nói không sai, quả nhiên là ngé con thì mới đẻ, nó không biết sợ cọp. Tiếng cười vang lên bốn phía để cho vẻ mặt Tô Hàn âm trầm thêm mấy phần. Ngươi không nên nói vậy. Ở trên bạch ngọc giác dương, nữ tử kia nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó còn có chỗ trống để quay lại, ngươi lên tiếng như vậy thì liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả thế nào? Chưa biết trước được đâu. Âm thanh lạnh lẽo của Tô Hàn vang lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.